xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 783, ngược vui vẻ, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, Cố Mặc gắt gao ôm Thiếu Nhiễm vào trong ngực cười nói. Chúng ta nhanh biến thành già đi, em già rồi sẽ không chê anh già nữa. Thiếu Nhiễm giơ tay lên, dùng lực xoa mặt Cố Mặc. Em vốn cũng không chê anh già, chú à. Cố Mặc dùng lực ho khan một tiếng. Vừa rồi em bảo anh cái gì? Anh nghe không rõ, chú em không chê anh già. Thiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói, khi nhìn thấy Cố Mặc bất mãn nhíu mày khi đó, cô cười nói. Em có thể đem Kim Cương Vương lão ngũ như anh đến tay, rõ ràng là em chiếm tiện nghi mà. Cố Mặc cưng chiều đặt lên trán Thiếu Nhiễm âm thanh khàn khàn nói. Miệng ngọt như vậy, nghĩ không muốn chiều em cũng khó. Thật sao, Thiếu Nhiễm vui vẻ cười, cô và Cố Mặc hiện giờ ngọt đến mức như mật rồi. Có một loại cảm giác không chân thực, so với Kim Cương đúng là, Cố Mặc nói xong, cúi đầu hôn Thiếu Nhiễm. Thiếu Nhiễm ý thức được đây là người đi đường, lập tức khôi phục thần trí, đưa tay ngăn lại môi của Cố Mặc. Cố Mặc cười cầm tay Thiếu Nhiễm kéo cô nhàn nhã bước đi. Thiếu Nhiễm duỗi tay nhỏ tiếp tục nghịch vài bông tuyết. Tuyết rất đẹp, Cố Mặc nhìn trên lông mi của Thiếu Nhiễm có rụng vài bông tuyết lập tức đưa tay ra giúp cô phủi bụi. Em ở thành phố A chưa từng thấy qua tuyết đẹp như vậy. Thiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói, anh là áo choàng của em mà. Cố Mặc nhíu mày, Thiếu Nhiễm vui vẻ nâng mặt Cố Mặc lên, nghịch ngợm nói. Anh là công áo choàng đẹp trai nhất, anh xem, đến cái áo choàng mẫu này cũng bị anh hấp dẫn. Không chú ý, anh chỉ nhìn thấy em thôi. Cố Mặc cắn đầu ngón tay Thiếu Nhiễm âm thanh trầm thấp nói. Chú ý ảnh hưởng. Thiếu Nhiễm đỏ mặt lặng lẽ nhìn chung quanh. Không trách anh được, Cố Mặc đến bên tai Thiếu Nhiễm thấp giọng nói. Ai để cho anh thích ở trên em rồi hả? Thiếu Nhiễm đỏ bừng mặt nổi giận dậm chân. Lại còn nói ra được, Cố Mặc mặt dày cười ha hả, anh mặc anh còn như vậy thì tôi sẽ mặc kệ anh ở đây. Thiếu Nhiễm hung hãn xoay người, thật là người phụ nữ hung dữ, Cố Mặc giơ máy ảnh trong tay lên chụp cô một kiểu. Không cần chụp, Thiếu Nhiễm cười chạy đi, cô mới không để cho anh chụp được dáng vẻ hung hãn của anh, về sau các cháu nhìn thấy lại nghĩ cô là người đàn bà đanh đá. Cố Mặc nhanh chân đuổi theo Thiếu Nhiễm, vợ em hung dữ thật đáng yêu, nào có ai hung dữ lại vẫn đáng yêu. Thiếu Nhiễm chu miệng nhỏ kháng nghị, em, Cố Mặc cúi đầu, mổ một cái lên môi cô, em đánh anh cũng đáng yêu sao? Thiếu Nhiễm kiêu ngạo trả lời, ở trong mắt anh em làm gì cũng thật đáng yêu. Chỉ là em thực sự đánh được anh sao? Cố Mặc trầm thấp hỏi han, Thiếu Nhiễm hếch mũi chân lên thẳng thắn cắn một cái lên chóp mũi anh. Thích ngược mà, cắt người xong, cô đẩy anh ra chạy nhanh đi. Cố Mặc mới vừa muốn đuổi kịp đã bị một người khác túm chặt tay. Thầy giáo Cố, thầy chỉ vì một người phụ nữ xấu này mà từ chối em. Một cô gái thanh tú không cam lòng nhìn anh. Chu Diêu, Cố Mặc không xác định hỏi han. Thầy giáo Cố, thầy nhớ tên của em. Cô gái hưng phấn nháy mắt. Em luôn ở trên lớp học làm loạn, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ là ai. Cố Mặc đạm mạc trả lời. Thiếu Nhiễm chạy được một đoạn, phát hiện Cố Mặc không theo nữa, lập tức dừng bước xoay người. Người đang kéo lấy anh là ai? Cách Trương.